Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 795 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Quốc Việt, bạn Bùi Đức Tâm và bạn Nguyễn Bảo Lộc đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo, và một bạn có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 795 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3875. Là như này, hôm qua sau khi đệ tử tới vườn trái cây này, việc đầu tiên chính là kiểm kê số lượng linh quả, lại phát hiện thiếu một quả, mà lại mới bị hái đi một canh giờ, chính là lúc đang phát sầu. Đoàn người đại quản sự đã đến gần, cũng không có thời gian đi ra rõ chân tướng. Chuyện về sau, đại nhân cũng tận mắt nhìn thấy. Đệ tử suýt chút nữa thì vạn kiếp bất phục rồi. Đỗ Như Phong híp mắt. Ý người là việc này có quan hệ với chu chính hay sao? Trước khi chứng thực thì đệ tử không dám nói lung tung, còn xin Đỗ đại nhân đợi xem kịch hay. Kịch hay? Một nén nhang sau, trong một vườn cây khác, Dương Khai bay xuống trực tiếp rơi xuống trước mặt hai người. Phản ứng của hai người này cũng là hoàn toàn tương phản. Một người quá sức vui mừng, tiến đến phía trước nghênh đón. Người còn lại hơi biến sắc, lùi về sau một bước. Nhìn Dương Khai biểu lộ tràn đầy kinh dị, cùng không hiểu. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Lão Phương trên dưới dò xét Dương Khai. Dương Khai không nhìn lão, mà nhìn thẳng vào Hạng Dũng. Hữu kinh vô hiểm, trước đó không phải đưa tin nói rồi sao? Lão Phương nói. Không tận mắt thấy thì không thể nào yên tâm. Bây giờ tốt rồi, người không có việc gì, ta cũng không cần lo. Lão đệ tới là có chuyện gì sao? Dương Khai nhếch miệng cười. À, không có việc gì, không thể ghé thăm người sao? Thăm ta? Lão Phương ngạc nhiên. Đã đến thăm vì sao nhìn chăm chăm vào Hạng Dũng? Bản năng cảm thấy giữa hai người này hẳn là có vấn đề rồi. Quay đầu nhìn Hạng Dũng, phát hiện quả nhiên có vấn đề. Hạng Dũng vậy mà ánh mắt trốn tránh, vẻ mặt chột dạ, không biết là thế nào đây. Hạng huynh, mấy ngày không gặp, sao xa lạ quá như vậy? Dương Khai ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn Hạng Dũng. Hạng Dũng lệ khí nói. Ta với người rất quen sao? Không quen, lấy đâu ra mà xa lạ chứ? Ờ, nói cũng đúng ha. Ta với Hạng huynh xác thực không quen. Mà Hạng huynh, vì sao hôm nay nhìn thấy ta có vẻ ngoài ý muốn như vậy? Ngoài ý muốn gì chứ? Chỗ nào ngoài ý muốn? Hạng Dũng phất tay quát. Ta trời sinh con mắt đã to rồi. Ồ, vậy sao? Không gạt Hạng huynh, hôm qua đại tổng quản tới tuần tra vườn trái cây của ta. Dương Khai cười ha ha nói. Hạng Dũng trợn mắt. Đại quản sự tới. Hạng huynh rất là quan tâm ta. Ta quan tâm ngươi làm gì? Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Hạng Dũng hừ lạnh một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, dựa vào một cây, ôm cánh tay, nghiêng người chợp mắt. Đại quản sự, thật tới chỗ ngươi sao? Lão Phương khẩn trương, bị đại quản sự tuần tra không phải là chuyện gì tốt. Chăm sóc vườn cây là chức trách của bọn tạp dịch. Chăm sóc không tốt thì không ban thưởng. Nhưng nếu phát hiện không tốt, vậy nhất định là có trừng phạt, cho nên không có tạp dịch nào mong đại quản sự đến địa bàn của mình. Điều ước gì hắn ở giữa không trung nhìn một cái rồi đi. Chỉ là mỗi lần đại quản sự đến tuần tra, chắc chắn sẽ có một số người phải ăn quả đắng. Dương Khai cũng là vận khí không đủ tốt. Trong vườn cây mấy trăm tạp dịch, đại quản sự vậy mà tới chỗ hắn. Lần này dù không có vấn đề, khẳng định cũng sẽ bị tìm ra chút vấn đề. Người không có vấn đề gì chứ? À, kém chút là không được gặp lão ca ngươi. Dương Khai thở dài một tiếng, một mặt nghĩ mà sợ. Lão Phương giật mình. Xảy ra chuyện gì? Làm sao nghiêm trọng như vậy? Dương Khai nghiêm nghị nói. Vườn cây của ta mất một hỏa linh quả. Lão Phương trợn mắt. Lão đệ, cái này không phải đùa đâu. Sẽ chết người đó. Người mới tới, mặc dù ta nói với ngươi rất nhiều quy củ trong vườn cây, nhưng mà ngươi có lẽ không ý thức được mất linh quả nghiêm trọng ra sao. Ta nói với ngươi thế này, tính mệnh của tạp dịch chúng ta không bằng một cái linh quả đâu. Ta biết chứ. Dương Khai gật đầu. Mất linh quả chính là tội lớn. Đại quản sự lập tức bắt ta. Đỗ đại nhân ra mặt cầu tình cũng là vô dụng. Vậy sao ngươi... Lão Phương nghe mà hồ đồ rồi. Đỗ Như Phong ra mặt cầu tình cũng vô dụng. Vậy vì sao Dương Khai còn êm đẹp đứng ở chỗ này? Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Dương Khai nhếch miệng cười, đưa tay chỉ đại tướng quân trên đầu. Thời khắc sống còn, may là có đại tướng quân ra lực. Nó vậy mà từ trong miệng phun ra một hột, kể từ đó chân tướng cũng rõ ràng. Lão Phương nháy mắt, nghe như... Nói như vậy, linh quả kia là đại tướng quân ăn. Chính vậy, bằng không trong vườn cây, làm sao lại vô duyên vô cớ thiếu một quả? Ai lại có gan dám đi trộm cắp? Ai, hù chết lão phù. Lão Phương thở vào một hơi. Mặc dù biết Dương Khai đứng ở chỗ này, khẳng định gặp dữ hóa lành, nhưng nghe toàn bộ câu chuyện vẫn là không khỏi run sợ trong lòng. Vì sao đại tướng quân lại làm vậy? Lão Phương không hiểu nhìn đỉnh đầu của Dương Khai. Ta làm sao biết? Có lẽ là thèm ăn đi. Mà nguyên nhân gây ra việc này tuy là đại tướng quân, nhưng cuối cùng cũng may có nó ta mới có thể chuyển nguy thành an. Làm sao cũng nên tạ ơn nó mới đúng. Lão Phương, người có biết hỏa tầm hay không? Có một chút, không nhiều. Lấy hết ra đây. Lão Phương lấy bích hỏa tầm ra, Dung Khai cũng không lưu lại, mà quay người rời đi. Trong hư không, một quang hoa như màn nước lưu chuyển. Phía dưới quang hoa, Đỗ Như Phong ẩn nấp, quan sát toàn bộ. Vị trí của hắn cách Lão Phương không đến 30 trượng, nhưng từ đầu đến cuối, Lão Phương không chút phát hiện. Ngay sau khi Dung Khai rời đi, hắn đưa tay bấm pháp quyết, quang hoa hơi nhúc nhích. Dương Khai từ bên ngoài lặng yên không một tiếng động lách vào. Biểu diễn vụng về như vậy, người ta sẽ cắn câu sao? Đỗ Như Phong khẽ cười một tiếng. Dương Khai tuét miệng nói. Vậy cũng phải xem là ai, nếu là Lão Phương sợ là không gạt được đi. Nhưng Hạng Dũng mãn phu như vậy thì không nhất định chờ một chút. Nếu thật như ta đoán, thì hắn nhất định sẽ có hành động. Đỗ Như Phong nói, nếu người đoán sai, đại nhân sẽ phạt ta sao? Vậy thì không đến mức, nhưng bản tọa không có nhiều thời gian như vậy, chỉ cho người nửa ngày. Nửa ngày sau, nếu không thấy rõ ràng, việc này coi như thôi. Được, nửa ngày. Dương Khai cũng không thể không đồng ý, càng không có khả năng cò kè mặt cả với người ta, quay đầu nhìn trái nhìn phải một cái, rồi hiếu kỳ nói. Đại nhân, bí bảo này thật tốt, dựa vào nó có thể ẩn nấp hành tung sao? Đỗ Như Phong ngạo nghễ nói. Bảo vật này chính là tôn giả ban thưởng cho ta, gọi là vô ảnh xa. Dưới tam phẩm khai thiên, không thể nhìn ra sơ hở. Xem như phía trên tam phẩm khai thiên, chỉ cần không tìm kiếm cẩn thận, cũng có thể phát huy tác dụng. Đang nói chuyện, Dương Khai bỗng chấn động. Cá mắt câu rồi. Phía dưới ôm cánh tay, tựa trên cây, nghiêng người chợp mắt. Hạng Dũng chậm rãi mở mắt, dò xét xung quanh một hồi, đứng dậy. Vô cùng lo lắng, nét chần chừ trên mặt giống như gặp chuyện gì khó quyết đoán. Trù trừ một hồi lâu, Hạng Dũng mới quyết định quay đầu nói một tiếng. Lão Phương, thầy ta chiếu cố tốt vườn cây. Nói rồi cũng mặc kệ Lão Phương có đồng ý hay không, trực tiếp xông lên trời, hướng đến vị trí trung tâm vườn cây. Dưới vô ảnh xa, Dương Khai cùng Đỗ Như Phong liếc nhau. Đỗ Như Phong nói. Sự tình, sợ rằng đúng như người nói đi. Đại nhân xem tiếp liền biết ngay. Đỗ Như Phong không nhiều lời, thôi động vô ảnh xa lặng yên theo sau Hạng Dũng. Hạng Dũng nhiều lần quay đầu cũng không hề phát hiện gì. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một tòa thiên nhận cao phong. Trên thiên nhận phong có đại điện. Bình thường là nơi quản sự vườn cây ở lại làm việc. Trên đỉnh, thỉnh thoảng lại có tạp dịch ra ra vào vào, hiển nhiên đều là đến tìm Chu Chính. Chu Chính thích ở đỉnh nghỉ chỗ biên giới Sơn Phong làm việc, ngồi ngay ngắn trong lương đình, tầm mắt bao quát non sông. Phía dưới chính là vườn cây liên miên, cho người ta cảm giác hết thảy đều là đang nắm giữ. Chu Chính thích chính là loại cảm giác này. Giờ tạp dịch tìm đến Chu Chính không nhiều, dù sao bình thường trong vườn không có đại sự gì. Cho dù có chút vấn đề, bọn tạp dịch cũng có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ có thật sự không giải quyết được mới tìm đến Chu Chính xử lý. Hàn Dũng sau khi đến nơi này không lập tức đi tìm Chu Chính, đoán chừng cũng là có chút chột dạ. Chờ một canh giờ, chờ tạp dịch khác đi sạch thì mới lên. Trong lương đình, Chu Chính cũng không ngẩng đầu. Chuyện gì? Chu quản sự. Hàn Dũng hô. Chu Chính biến sắc, ngẩng đầu nhìn, lại thấy là Hàn Dũng, lập tức liếc mắt nhìn quanh, rồi cắn răng nói. Sao ngươi lại tới đây? Không phải bảo ngươi trong khoảng thời gian này đừng đến tìm ta hay sao? Hàn Dũng khổ khổ nói. Ta cũng không muốn đến quấy rầy Chu quản sự. Chỉ là có một chuyện, ta thật sự nghĩ mãi mà không ra. Còn muốn xin Chu quản sự giải nghi hoặc. Chuyện gì quan trọng như vậy? Chu Chính sắc mặt khó coi. Dương Khai, im miệng đi. Chu Chính lập tức đứng dậy, hận hận nhìn Hạng Dũng rồi quát. Đi theo ta. Chắp hai tay sau lưng, dẫn đường phía trước, bước tới cung điện. Hạng Dũng gãi đầu, cũng chỉ có thể cất bước đuổi theo. Hai người một trước một sau tiến vào trong đại điện. Chu Chính phất lệnh bài trong tay, mở ra cấm chế. Lúc này mới quay người trừng mắt Hạng Dũng. Ngươi điên rồi, ở bên ngoài cũng dám nhấc lên chuyện kia. Không biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng hay sao? Nếu bị người ta nghe được, đừng nói là ngươi, chính là bản tọa cũng khó thoát khỏi cái chết. Hàn Dũng nói, thế nhưng quản sự đại nhân trước kia có nói, chỉ cần ta theo nghe sắp xếp của ngươi, Dương Khai kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắp xếp của ngươi ta đã làm theo, gánh lấy phong hiểm vào đầu. Vì sao tiểu tử kia vẫn còn yên lành? Chu Chính díu mày. Làm sao ngươi biết? Ngươi thấy Dương Khai rồi ư? Chương 3876. Hàn Dũng cười lạnh. Chu quản sự không cần quản ta làm sao biết? Chu Chính trầm mặt nói. Chuyện hôm qua là có chút ngoài ý muốn. Đại quản sự đúng như ta mong muốn đi tuần tra vườn của hắn. Kết quả cũng phát hiện mất đi linh quả. Vốn đã muốn bắt hắn, ai ngờ lúc khẩn yếu thì tư thần tướng quân đi ra làm hỏng đại sự. Quá trình thế nào, Chu quản sự không cần lắm lời, ta cũng biết. Chu Chính ngạc nhiên. Người biết tất cả mọi chuyện, vậy tìm ta mà làm gì? Tự nhiên, là tới tìm Chu quản sự, muốn một lời giải thích. Chu Chính bật cười. Tìm ta muốn giải thích gì? Ngươi tìm ta muốn giải thích gì đây? Sắc mặt lạnh lẽo. Bản tọa lại không cần giải thích gì với ngươi. Hàn Dũng khẽ nói. Nếu không có người xui khiến, sao ta có thể làm ra loại chuyện ti tiện kia? Bây giờ chuyện đã làm xuống, nhưng không đạt được kết quả vốn có. Quản sự đại nhân chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm sao? Chu Chính sắc mặt lạnh như muốn nhỏ ra nước. Bản tọa xui khiến người bao giờ? Trước đây cũng đã nói với ngươi, việc này liên quan trọng đại, phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể động thủ, mà lại tự gánh lấy hậu quả. Bây giờ gây ra rủi ro, ngươi lại đến trách trên đầu ta sao? Hàn Dũng một bộ lưu manh. Ta mặc kệ, dù sao hiện nay chúng ta đang trên một sợi thừng. Ta một đứa, ngươi cũng đừng hòng chạy. Chu Chính giận dữ, hận không thể một chưởng đánh chết Hàn Dũng. Âm thầm hối hận, mấy ngày trước đây không nên cho hắn chủ ý ngu ngốc này. Hiện tại thì tốt rồi, thịt dê không ăn được. Ngược lại còn bị chọc một dao. Người muốn thế nào? Chu Chính lạnh giọng hỏi. Tên này đầu óc thiếu sạn, địa vị lại thấp, không thể quý giá bằng giá trị bản thân mình. Lấy chuyện này đến áp chế hắn, hắn thật đúng là không thể làm gì. Hàn Dũng cười hăng hắc nói. Chỉ cần quản sự đại nhân có thể làm cho ta hài lòng, vậy ta tự nhiên có thể để quản sự đại nhân hài lòng. Chu Chính híp mắt. Người muốn đổi địa bàn về sao? Hàn Dũng nói. Đổi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có thể điều đến bên cạnh tiểu điệp là được. Chu Chính nhẹ gật đầu. Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy, cũng là không phải không thể. Như vậy đi, ngươi trở về chờ tin tức, ta xử lý tốt sẽ cáo tri cho ngươi. Hàn Dũng nghi ngờ. Này, quản sự đại nhân, không phải là muốn gạt ta chứ? Mặc dù ta nhìn cao lớn thô kệch, nhưng không phải dễ lừa như vậy đâu. Chu Chính giận dữ. Ta lừa ngươi mà làm gì? Chuyện này cần phải gạt ngươi sao? Vậy ta lại tin ngươi một lần này. Hàn Dũng gật đầu chắp tay nói. Xin cáo từ, ta chờ tin tức tốt từ quản sự đại nhân. Chờ một chút. Chu Chính đưa tay gọi hắn. Hàn Dũng quay đầu. Quản sự đại nhân, còn gì cần phân phó? Chu Chính cắn răng. Trái cây kia đâu? Cái gì? Hàn Dũng không hiểu. Người nói đi. Hàn Dũng lộ ra vẻ chợt hiểu. À, người nói trái cây bị trộm sao? Rồi vỗ vỗ bụng mình. Tự nhiên đã sớm tế ngũ tạng rồi, hương vị cũng không có gì đặc biệt. Người, cút đi, cút đi, cút đi. Đành phiền chán phất tay. Đóng cấm chế lại để Hàn Dũng rời đi. Chu Chính trong đại điện đi qua đi lại hồi lâu mới trùng điệp thở dài một tiếng. Kế hoạch lần này có thể gọi là hoàn mỹ, nếu không phải thời khắc sống còn có Tư Thần đại tướng quân, Dương Khai đã hồn phi phách tán. Nhưng giờ, Dương Khai chẳng những thật tốt, chính hắn ngược lại là chọc vào phiền phức. Hàn Dũng này sợ là không giữ lại được. Đã có một lần tức là có lần thứ hai, hắn cũng không muốn ngày sau luôn bị người ta lấy việc này ra áp chế. Có điều dù cho là quản sự vườn cây, muốn xử lý một tên tạp dịch cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vẫn nên chậm rãi chờ thời cơ. Quang hoa lóe lên, hai nhân ảnh xuất hiện, chính là Dương Khai cùng Đỗ Như Phong. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Đỗ Như Phong giếng cổ không một gợn sóng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Không mạo muội mở miệng hỏi, hôm nay chứng kiến hết thảy, đã hoàn toàn xác nhận suy đoán trước đó của mình. Bằng vào chuyện lần này, Chu Chính cùng Hạng Dũng tuyệt không có kết quả gì tốt. Đến lúc đó, Chu Chính xuống ngựa, mình có thể thượng vị. Xin lỗi các bạn nha. Không mà muội mở miệng hỏi, hôm nay chứng kiến hết thảy đã hoàn toàn xác nhận suy đoán trước đó của mình. Bằng vào chuyện lần này, Chu Chính cùng Hàn Dũng tuyệt không có kết quả gì tốt. Đến lúc đó, Chu Chính xuống ngựa, mình có thể thượng vị hay không là thứ yếu, chủ yếu là không cần ngày sau luôn phải phòng bị cấp trên gây khó khăn. Nói với Đỗ Như Phong, mình muốn làm quản sự cũng chỉ là công phu sư tử ngoạn mà thôi. Dương Khai cũng không cảm thấy Đỗ Như Phong thật sự sẽ đáp ứng mình. Thứ nhất, mình đến vườn cây mới bao nhiêu tháng đầu. Thứ hai, tu vi không đủ, khó mà phục chúng. Không được làm quản sự vườn cây, khẳng định Đỗ Như Phong sẽ có chỗ khác bồi thường. Đến lúc đó, không gian mình có thể hóa giải rất lớn. Nếu không phải chuyện lần này thật sự liên quan đến tính mệnh, Dương Khai cũng không muốn làm tuyệt thế này. Nếu chỉ muốn làm khó dễ, hắn cũng vẫn có thể nhịn. Nhưng hôm nay, tên này ngay cả trộm cắp linh quả, thủ đoạn độc ác như vậy đều dám làm. Dương Khai cảm thấy nếu như mình nhịn xuống, sau này chết như nào cũng không biết. Mời Đỗ Như Phong ngồi xuống, châm trà dâng nước, lặng lặng chờ. Hồi lâu Đỗ Như Phong mới khẽ mỉm cười. Người cũng thật cao minh. Tới đây chưa tới nửa năm, lại có hai người hùng vốn muốn mạng người. Người là thế nào đắc tội với chúng? Ôi trời, tôi cũng rất là tò mò. Dương Khai một mặt buồn bực. Nói Chu quản sự đi, đại khái là bởi vì lần trước ta được trọng thưởng không đi hiếu kính với hắn, để Chu quản sự có chút ghi hận trong lòng. Nhưng Hạng Dũng ta càng nghĩ cũng không biết là vì điều gì. Đỗ Như Phong nâng trà lên nhấp một ngụm. Mặc kệ là bởi vì điều gì, đều dám trộm cắp linh quả. Có bao nhiêu cái mạng đều không đủ cho bọn hắn chết. Dương Khai nghiêm nghị, Lão Phương nói không sai. Tính mệnh của tạp dịch quả thật là không quý như linh quả. Thậm chí có thể nói Thất Xảo Địa căn bản không coi tạp dịch là người để mà đối đãi. Trước đó ta cũng đã nói, chức vụ quản sự cần tôn giả tự bổ nhiệm. Ta cũng chỉ có quyền tiến cử. Ta sẽ báo người lên. Còn có chuyện lần này, Về phần cuối cùng tôn giả có đồng ý hay không, vậy thì phải xem ý của lão nhân gia. Vô luận là có thể thành công hay không, đều cảm ơn ý tốt của Đỗ đại nhân. Dương Khai chắp tay nói, chờ tin tức đi. Đỗ Như Phong vỗ vỗ vai Dương Khai rồi vút không đi. Mấy ngày sau, gió êm sóng lặng, Dương Khai mỗi ngày đều đi bộ trong vườn cây, thỉnh thoảng chạy đi tìm Điệp U trò chuyện. Hạng Dũng không thấy tâm hơi đâu, mấy ngày nay không chạy qua bên này, đưa tin Lão Phương. Biết được mấy ngày nay Hạng Dũng rất đàng hoàng, mỗi ngày đều ngủ trong vườn. Ngày thứ năm, Dương Khai đang trong vườn cây của Điệp U cùng bắt trùng với nàng, chợt thấy có người đưa tin. Là Phương Lão hay sao? Điệp U nhận ra đó là đồ liên lạc với Lão Phương. Dương Khai gật đầu, thần niệm điều tra, quay đầu nhìn Điệp U. Hạng Dũng bị bắt rồi. Hạng Dũng sao? Hắn phạm phải chuyện gì? Dương Khai lắc đầu không biết, chủ yếu không biết Đỗ Như Phong an bài ra sao, lúc này cũng không nên để lộ ra điều gì. Điệp U cau mày. Hắn mặc dù có lỗ mãng, nhưng trái phải vẫn có thể phân rõ. Lão Phương thấy hắn bị bắt hay sao? Dương Khai gật đầu. Mấy đệ tử thất xảo địa qua bắt người, Lão Phương tận mắt thấy, ngay nửa nén hương trước. Ngẩng đầu nhìn vị trí Thiên Nhận Phong, Hạng Dũng đã bị bắt, vậy nói rõ Chu Chính cũng đã động thủ. Cũng không biết giờ Chu Chính trông như nào, có rất bất ngờ hay không, nhưng mà hắn dám dùng chủ ý ác độc này hãm hại mình, vậy nên làm tốt tâm lý chuẩn bị mình trả thù đi. Chỉ một ngày, một tin tức truyền khắp toàn bộ Hỏa Linh Địa. Quản sự vườn trái cây Chu Chính cùng tạp dịch Hạng Dũng trộm lấy Hỏa Linh Quả, trải qua tra hỏi là thật. Hai người này tội ác tày trời, đã giao cho hình phạt điện trừng phạt, phạt nặng, răn đe. Bọn tạp dịch nghe được tin tức này cũng không dám tin. Nhưng tin tức là đệ tử thất xảo địa truyền tới, cũng không cho phép bọn hắn chất vấn gì. Tất cả mọi người biết, Hạng Dũng cùng Chu Chính trộm cắp Hỏa Linh Quả. Đây đã là chuyện thật nhiều năm không phát sinh qua. Chỉ là để cho người ta nghĩ không hiểu là Chu Chính dù sao cũng là quản sự của vườn. Vì sao lại đi trộm cắp Hỏa Linh Quả? Thứ này, ngoài trừ luyện chế khai thiên đan ra, cũng không có tác dụng khác. Trộm đi có thể làm gì? Tin tức này lưu truyền sôi sục. Một tin khác cũng nổi lên trong bóng tối. Chu Chính xảy ra chuyện. Vị trí quản sự vườn cây liền trống không. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có người tiếp nhận. Bọn tạp dịch là không cần suy nghĩ, có thể làm tới vị trí quản sự, chỉ có những đệ tử thất xảo địa. Mà lại đừng thấy vị trí quản sự này phong quang vô hạn. Thủ hạ một nhóm người lớn, kỳ thật là phí sức, không có kết quả tốt. Cho nên, đệ tử thất xảo địa hơi có tiền đồ, đều không lọt nổi mắt xanh. Cũng chỉ có Chu Dính từ tạp dịch tấn thăng lên, không có tiền đồ mới chạy theo như vịt. Lại hai ngày trôi qua, Đỗ Như Phong từ trên trời giáng xuống. Đang bận rộn, Dương Khai thấy vậy, vội vàng thả tay xuống, nghênh đón chắp tay. Đỗ đại nhân. Đỗ Như Phong khuôn mặt tươi cười khoát tay nói. Đứng lên đi. Dương Khai nhìn thần sắc thì hơi ngạc nhiên. Đại nhân đây là gặp được chuyện gì vui sao? Hồng quang đầy mặt như thế này. Đỗ Như Phong cười nói. Việc vui là có, nhưng không phải ta, mà là ngươi. Ta? Sẽ không phải là chuyện kia... Nhìn xem đây là gì? Đỗ Như Phong nói, đưa tay nâng lên. Trên tay lập tức xuất hiện một bộ quần áo mới tinh. Áo bảy sắc? Đúng vậy, mặc vào thử chút đi. Thế nhưng đại nhân à, quần áo này không phải chỉ có đệ tử thất xảo địa mới có thể mặc sao? Cho nên, ngươi đã là đệ tử của thất xảo địa rồi. Đỗ Như Phong cười mỉm nói. Dương Khai lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chắp tay. Tạ ơn đại nhân đã đề bạt. Hai tay cung cung kính kính nhận lấy áo bảy sắc, cũng không cần tỳ húy cái gì trực tiếp thay đổi quần áo. Đỗ Như Phong ở một bên gật đầu. Cũng không tệ lắm, phù hợp. Rảnh rỗi đi nhân sự điện một chuyến, làm lệnh bài đệ tử cho ngươi, là lĩnh thêm mấy bộ quần áo để mà thay. Dạ vâng, đại nhân. Chương 3877. Bỗng nhiên biến thành đệ tử thất xảo địa. Tuy kiểu dáng áo bảy sắc này thật sự chẳng ra làm sao, nhưng trong thất xảo địa lại là biểu tượng thân phận và địa vị. Tạp Dịch muốn trở thành đệ tử Thất Xảo Địa, cho tới bây giờ đều chỉ có một đường tấn thăng khai thiên cảnh, cho nên mới có nhiều tạp dịch không thể không đi cô đọng vật liệu nhất nhị phẩm, thành tựu nhất nhị phẩm khai thiên. Bởi vì vật liệu cần dùng cho tam phẩm khai thiên thật sự quá quý giá. Lấy thân phận lao công, căn bản không có mua nổi, quá mức mơ tưởng xa vời, chỉ có thể cả một đời phí thời gian dưới khai thiên. Mà khai thiên cảnh như này, mặc dù số lượng nhiều, Thất Xảo Địa cũng không lo bọn hắn sẽ lật ra bọt nước gì, nên thoải mái tẩy đi thân phận tạp dịch của bọn hắn, ban cho bọn hắn địa vị đệ tử bình thường, đã có thể làm cho bọn hắn sinh lòng cảm mến đối với Thất Xảo Địa, là có thể tăng cường thực lực Thất Xảo Địa. Đỗ Như Phong cười nói, mới thế đã vui như vậy sao? Chuyện tốt còn ở đằng sau kìa. Dương Khai ngạc nhiên, còn có chuyện tốt khác sao? Đỗ Như Phong mỉm cười, người quên yêu cầu trước kia rồi sao? Người muốn thỏa mãn yêu cầu kia, tối thiểu nhất cũng phải trở thành đệ tử Thất Xảo Địa trước, cho nên bộ quần áo này chỉ là điều kiện cơ bản nhất. Dương Khai kinh ngạc không thôi. Tôn giả đáp ứng rồi sao? Đỗ Như Phong gật đầu. Đáp ứng. Không đợi Dương Khai có biểu hiện gì, hắn nói tiếp. Nhưng tôn giả có một điều kiện. Điều kiện gì? Dương Khai vội vàng hỏi, kỳ thật trong lòng âm thầm cảnh giác, không biết có khả năng đáp ứng sảng khoái như vậy. Điều kiện này đoán chừng mình có chút khó mà đạt thành. Tôn giả nói, người đến Hỏa Linh Địa thời gian không dài, đây là thứ nhất. Tu vi không cao, đây là thứ hai. Mặc dù vạch trần có công, cũng còn chưa đủ để bổ nhiệm ngươi đảm nhiệm chức vụ quản sự vườn cây. Ngươi phải biết, người nhìn chằm chằm vị trí này không phải là một hai người. Tùy tiện bổ nhiệm ngươi, chỉ sợ rằng khó mà phục chúng. Dạ vâng, đệ tử minh bạch. Dương Khai gật đầu. Cho nên, tôn giả muốn ngươi lập thêm một công. Đỗ Như Phong mặt ngậm mỉm cười nhìn Dương Khai. Chỉ cần ngươi có thể lập được một đại công, tôn giả sẽ có cớ dìu ngươi thượng vị. Đến lúc đó ai cũng không thể nói được gì ngươi. Dương Khai gãi đầu. Chuyện công lao này cũng phải xem vận khí. Không phải nói đệ tử muốn lập là có thể lập được. Hoặc là nói Hỏa Linh Địa còn có chỗ nào có xích tiêu kim viêm cần đệ tử đi thu lấy hay không? Đỗ Như Phong bật cười. Xích tiêu kim viêm thai nghén gian nan, mấy ngàn năm khó gặp. Lần trước có thể thu lấy một phần đã là nhờ trời may mắn. Nào có khả năng có lần thứ hai? Lại thấp giọng nói. Bây giờ có một việc cần ngươi đi làm. Chỉ cần làm xong chuyện này, công lao tự nhiên cũng tới tay. Dung Khai giật mình. Nguyên lai, tôn giả sớm đã có an bài. Rồi lập tức ôm quyền. Đã như vậy, còn xin đại nhân báo cho biết. Đệ tử lập tức xuất phát, tranh thủ đi sớm về sớm. Đỗ Như Phong vỗ vai hắn. Người mặc vào y phục này, giờ là sư huynh đệ với ta, chớ xưng hô đại nhân. Tôn giả cần sư đệ ngươi đi làm chuyện, là truy sát một tên phản đồ. Phản đồ? Dương Khai biến sắc. Không sai. Đỗ Như Phong lạnh lùng. Người này trước kia phạm phải sai lầm lớn, lại không biết hối cải, chạy khỏi Thất Xảo Địa, tội không dung xá. Tôn giả muốn ngươi đi tìm hắn, mang đầu hắn về. Dương Khai nháy mắt mấy cái, hơi chột dạ. Mệnh lệnh của tôn giả, sư đệ nên tuân theo. Thế nhưng mà sư đệ muốn hỏi một câu, tên phản đồ này có tu vi gì? Đang hưng thú bừng bừng đi ra ngoài, kết quả phát hiện người ta là khai thiên cảnh. Vậy còn làm cái gì chứ, đến lúc đó không biết là ai giết ai. Đỗ Như Phong khẽ cười. Yên tâm, tu vi của hắn tương đương ngươi, hơn nữa còn có thương thế tại thân. Dương Khai gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề, thế nhưng ta tới tìm hắn như nào đây? Sư huynh cũng biết, bên ngoài hoàng vũ mênh mông, ngay cả đông nam tây bắc đều không phân rõ, là rộng lớn vô ngần, hắn tùy tiện trốn. Sẽ có người đi cùng ngươi, chuyện lần này chẳng qua là đi ngang qua sân. Trong lòng ngươi biết là được, kỳ thật cũng không cần ngươi làm gì nhiều. Còn có thể như vậy sao? Dương Khai sợ ngây người. Nhưng mà rất nhanh kịp phản ứng, chắp tay. Tạ ơn tôn giả, tạ ơn sư huynh đã đề bạt. Đỗ Như Phong vỗ vai hắn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, bây giờ ngươi lên đường đi. Ra Hỏa Linh Địa, tự sẽ có người tiếp ứng ngươi. Vâng, Dương Khai lên tiếng rồi xông lên trời. Đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi, Đỗ Như Phong mới thoát cái, biến mất. Một lát sau, trong tòa đại điện Hỏa Linh Địa, Đỗ Như Phong đứng trước cổng chính cung kính hành lễ. Đại môn mở ra một khe, Đỗ Như Phong cất bước vào, đứng vững người, bên tai truyền đến tiếng. Làm xong rồi ư? Hồi bẩm tôn giả, đã làm thỏa đáng. Được. Nhìn dáng vẻ của người, có nghi hoặc sao? Tôn giả nhẹ nhàng lên tiếng. Đỗ Như Phong cười khổ nói. Cái gì cũng không thể gạt được tôn giả, đệ tử quả thật có chút nghi hoặc. Nói đi. Dương Khai kia mới tới, tu vi cũng không đủ. Dù hắn thượng vị, thật sự không có vấn đề gì sao? Có thể có vấn đề gì, chỉ là một quản sự vườn cây mà thôi. Mà dù diều hắn thượng vị, hắn lại có thể đắc ý trên vị trí này bao lâu? Nhiều lắm là nửa năm mà thôi. Đỗ Như Phong nghe mà biết ý. Vu Luyện sư huynh sắp xuất quan hay sao? Không sai. Vậy không thành vấn đề. Nửa năm mà thôi, xác thực không tính là gì. Đỗ Như Phong nhẹ nhàng gật đầu. Còn có một chuyện đệ tử không rõ, là liên quan tới phản đồ kia sao? Đoàn Hải cười khẽ. Dạ vâng, chính là liên quan tới phản đồ kia. Đỗ Như Phong khó hiểu nói. Phản đồ kia cùng một thời gian tiến vào Hỏa Linh Địa cùng Dương Khai, tu vi cũng không cao. Tuy phạm sai lầm, nhưng tội cũng không đáng chết. Vì sao hắn lại muốn phản bội muốn chạy? Hơn nữa, còn cho hắn chạy đi. Thất xảo địa có đại trận. Đại trận không mở. Dù hắn là khai thiên cảnh cũng đừng hòng ra vào tự nhiên. Nếu bản tòa không đồng ý, hắn sao có thể chạy thoát được đây? Đỗ Như Phong giật mình, trước đó có chỗ suy đoán. Chỉ là một đế tôn cảnh sao có thể thoát khỏi đại trận. Giờ nghe Đoàn Hải nói vậy mới biết mình đoán không nhầm. Phản đồ kia có thể đào tẩu, cũng là tôn giả cố ý gây nên. Thậm chí có thể nói sợ gì hắn chạy trốn, chỉ sợ cũng là bị người ta kích. Đây là vì điều gì? Nếu là cấp độ rác rưởi kia, đệ tử tùy tiện có thể xử lý, cần gì phải phiền phức? Người không hiểu rồi. Đàn Hải chậm rãi lắc đầu. Người kia, người giết không được. Lúc trước bản tòa tiếp dẫn hắn trở lại, phát hiện nếu để hắn chết trên tay người thất xảo địa, về sau nói không chừng còn sẽ có chút phiền phức. Đỗ Như Phong sợ hãi cả kinh. Thất xảo địa thực lực không yếu, thiên quân cùng mấy vị tôn giả đều là trung phẩm khai thiên, có thể gây phiền phức cho thất xảo địa, tối thiểu nhất cũng là ngũ phẩm khai thiên. Chẳng lẽ đằng sau người kia có chỗ dựa hay sao? Dương Khai vừa ra khỏi vườn cây, đại tướng quân liền bay xuống. Dương Khai cũng đã quen, không thèm để ý, tiếp tục tiến lên, rất nhanh, ra khỏi Hỏa Linh Địa. Lối ra đại trận, hai bóng người đang chờ. Thấy Dương Khai lao ra, tên mập mạp bên tay trái hỏi. Người tới là Dương Khai, Dương sư đệ. Dạ vâng, chính là Dương mổ. Dương Khai tiến ra đón, chắp tay nói. Bài kiến hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh chờ đã lâu. Vừa nói cũng dò xét hai người âm thầm kinh hãi. Lúc đầu nghe Đỗ Như Phong nói chuyện còn có hơi không quá tin tưởng. Dù sao hắn xuất đạo cho tới nay còn chưa từng đụng phải chuyện tốt như vậy. Giờ nhìn thấy hai người này mới hiểu được. Đó thật chỉ là qua loa, bởi vì hai người này đều là khai thiên cảnh. Nhìn khí tương tự Chu Chính, hẳn là nhất phẩm khai thiên. Mặc dù không biết người mình phải truy sát là ai, nhưng Đỗ Như Phong cũng đã nói. Người kia thực lực cảnh giới ngang mình. Nói cách khác, tuyệt đối không đến khai thiên cảnh, thậm chí không phải nửa bước khai thiên. Bên mình lại thêm hai khai thiên cảnh, đuổi theo giết một đế tôn, việc này thấy sao mà quái dị. Dương Khai đang đánh giá bọn hắn cũng đang đánh giá Dương Khai. Tên mập kia nói, người chính là Dương Sư Đệ A, quả nhiên là tướng mạo đường đường, nghi biểu bất phàm. Tên bên phải cũng gật đầu, Dương sư đệ, long hành hổ bộ, nhìn quanh sinh uy, xem chính là người làm đại sự. Dương Khai trợn tròn mắt, hai người này vỗ mông ngựa quá rõ ràng, làm hắn toàn thân không được tự nhiên. Tâm tư nhất chuyển, đoán được hẳn là do Đỗ Như Phong. Cũng không biết Đỗ Như Phong dặn dò hai tên này như nào, để hai người này vừa thấy mặt đã không tiếp lời tán dương. Dương Khai còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cười chắp tay ôm quyền. Các vị sư huynh nghiêm trọng rồi. Hai vị sư huynh khí tức hùng hồn, tu vi cao thâm. Sư đệ ta xa xa không kịp. Lần này ra ngoài, còn xin hai vị sư huynh chiêu cố nhiều hơn. Hai người liếc nhau cũng hơi cười một tiếng, cảm thấy thái độ Dương Khai cũng không tệ lắm. Mập mạp kia lúc này tỏ thái độ. Sư đệ yên tâm, lần này Đỗ sư huynh đã phân phó, dù chúng ta có việc, cũng tuyệt đối không thể để cho sư đệ xảy ra chuyện. Hai huynh đệ ta tuyệt đối liều mạng, hộ Dương sư đệ chu toàn. Còn chưa thỉnh giáo, hai vị sư huynh xưng hô ra sao? Dương Khai khách khí hỏi, nghĩ thầm, chẳng trách hai gia hỏa này có thái độ như vậy với mình. Nguyên lai, Đỗ Như Phong phân phó bọn hắn. Nói đến mức độ này, bọn hắn khẳng định minh bạch, Dương Khai là người cực kỳ trọng yếu đối với Đỗ Như Phong. Ngày sau có thể sẽ trở nên nổi bật tại Hỏa Linh Địa. Giờ tự nhiên là tranh thủ thời gian, thừa dịp không phải thời điểm quan trọng, đến kết giao một phen. Về sau nói không chừng, có thể đi theo lên như diều gặp gió. Hai người báo lên tính danh, tên mập gọi là Mã Lục, gầy hơn là Giang Thắng. Giới thiệu qua, ba người cùng nhau lên đường. Chương 3878. Thất địa có trùng điệp đại trận bao trùm, không được cho phép, căn bản không thể tự do ra vào. Mà lần này là Đoàn Hải phân phó ra ngoài làm việc, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Hai vị sư huynh lần này ra ngoài làm việc không biết trong bao lâu. Cần nhớ hay không? Nếu không khi về không có phương hướng sẽ không tốt. Mã Lục cười một tiếng. Sư đệ có chỗ không biết. Cái hoàng vũ mênh mông này, phương hướng hỗn độn, cao thấp điên đảo, nhớ cũng không nhớ rõ. Bất quá chỉ cần có lộ dẫn nơi tay, mặc kệ cự ly xa bao nhiêu, chúng ta đều có thể tìm được đường quay về. Vậy chúng ta tìm kiếm tên phản tặc kia ra sao? Lần này là Giang Thắng trả lời. Dương sư đệ an tâm chớ vội, chúng ta tự có biện pháp. Ngươi chỉ cần đi theo huynh đệ ta, đến lúc đó giết tên phản đồ hắn là được rồi. Ta hiểu, vậy phải dựa vào hai vị sư huynh. Dương Khai ôm quyền, dứt khoát cũng không thèm quan tâm. Hắn mặc dù hiếu kỳ rất nhiều thứ, nhưng hỏi nhiều cũng sẽ để cho người ta hoài nghi. Nếu có thể thì không cần quan tâm, không cần phải tốn hơi để ý. Lại nói tiếp, hắn tiến vào thất xảo địa mấy tháng nay, đây là lần đầu rời đi. Thất xảo địa không phải tốt gì, hắn mặc dù may mắn dựa vào Đỗ Như Phong chiếc thuyền lớn này, nhưng mà Dương Khai luôn cảm thấy đối phương có mưu đồ gì. Mà nguyên nhân cũng bắt đầu từ lần thu lấy xích tiêu kim viêm. Dương Khai hoài nghi, mộc hành của hắn có phải bại lộ hay không? Mặc dù không dám khẳng định, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lần này nếu có cơ hội, có lẽ có thể thoát khỏi thất xảo địa. Chỉ tiếc, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới Đỗ Như Phong sẽ bàn giao cho mình một nhiệm vụ như này, cũng không cho mình thời gian chuẩn bị. Lập tức thúc giục xuất phát, nếu không, có lẽ có thể mang theo Lão Phương cùng Điệp U cùng đi. Mã Lục và Giang Thắng cũng là khai thiên cảnh, trong hư không lao vùng vụt tốc độ cực nhanh. Dương Khai toàn lực phi hành cũng chỉ miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Tuy là vậy, cũng làm cho hai người này thay đổi cách nhìn về Dương Khai. Vốn cho rằng chỉ là tiểu tử vận khí tốt, được Đỗ Như Phong thưởng thức, ai ngờ còn có chút bản lĩnh. Nửa ngày sau, Mã Lục dừng bước vung tay, lấy ra một viên cầu. Trong viên cầu còn có một đoàn sương mù màu đỏ biến hóa không thôi, thì thoảng lại chỉ một hướng nào đó. Thu lấy viên cầu, Mã Lục liền theo hướng kia đuổi theo. Dương Khai thấy vậy trong lòng hiểu rõ, bí bảo kia là có công năng truy tung. Nếu không, trong hoàng vũ mênh mông này, phản đồ kia chạy khỏi thất xảo địa, như thế nào có thể tìm ra hắn? Trong lòng rung lên, tên phản đồ kia đã có ấn ký truy tung. Trên người mình có hay không? Nếu lúc trước, Đoàn Hải mang nhóm người mình trở về, cũng lặng lẽ động chút tay chân, thì mình cũng rất khó phát hiện ra. Dù sao tu vi cảnh giới cũng rất chênh lệch. Không chừng thật đúng là có. Nếu là như vậy, vậy nên suy nghĩ thật kỹ làm sao thoát khỏi thất xảo địa. Đừng để đến lúc không thể thoát khỏi, ngược lại bại lộ ý đồ, bị bắt quay trở về cũng không có kết cục gì tốt. Dương Khai đoán rời thất xảo địa cũng có 10 ngày. Một nhóm ba người đi đường không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng Mã Lục lấy ra viên cầu nhìn một chút, theo hướng viên cầu mà cải biến phương hướng. Mà theo thời gian trôi qua, biểu lộ của Mã Lục cùng Giang Thắng cũng dần dần khó coi. Đến lúc này, Dương Khai không muốn hỏi, cũng phải hỏi. Hai vị sư huynh, có phải xảy ra vấn đề gì không? Mã Lục nói. Dương sư đệ an tâm chớ vội, không có vấn đề gì. Chỉ là chúng ta rời khỏi Thất Xảo Địa đã hơi xa. Hoàng Vũ Minh Mông này nguy hiểm gì cũng có thể có. Mặc dù huynh đệ ta là khai thiên cảnh, nhưng cũng chỉ là nhất phẩm khai thiên. Nếu gặp được nguy hiểm, chưa hẳn có thể bảo hộ được cho người chu toàn. Giang Thắng mắng một câu. Vốn cho rằng rất nhẹ nhàng có thể đuổi kịp tên kia, ai ngờ hắn chạy thật nhanh. Mã Lục nói, chúng ta phải tăng tốc thêm, lại để hắn chạy thêm, không biết khi nào mới đuổi kịp. Giang Thắng gật đầu. Dương sư đệ, đắc tội rồi. Dứt lời, cùng Mã Lục một trái một phải giữ lấy Dương Khai tăng tốc, nhanh như điện chớp. Đi như vậy ba ngày, Mã Lục bỗng hiện ra vui mừng. Hắn dừng lại rồi, hẳn là muốn chữa thương. Giang Thắng nhíu mày. Vẫn còn rất xa sao? Nửa ngày đường. Dương sư đệ, chuẩn bị sẵn sàng. Phản đồ kia phải do ngươi xuất thủ. Huynh đệ ta ở một bên lượt trận cho ngươi. Vâng, làm phiền hai vị sư huynh. Dương Khai chắp tay nói. Mã Lục cười to. Dễ nói, chỉ mong sư đệ ngày sau lên như diều gặp gió. Đừng quên dìu dắt huynh đệ ta một tay là được. Dạ vâng, không dám quên. Dương Khai trả lời một câu, nhắm mắt điều tức. Bị Mã Lục cùng Giang Thắng giáp hai bên, mình muốn chạy cũng không thoát, trừ phi giết chết hai người này. Nhưng hai người này dù sao cũng là khai thiên cảnh. Dương Khai tự nghĩ, nếu đột nhiên tiến lên toàn lực, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng xử lý một tên, hẳn là có khả năng thành công rất lớn. Hai tên lại có vẻ không thực tế. Xem ra tạm thời không thể thoát khỏi Thất Xảo Địa, vẫn là đi một bước, nhìn một bước đi. Tầm nửa ngày sau, phía trước truyền đến khí tức một càn khôn thế giới. Dương Khai mở mắt nhìn, phát hiện kia quả là một chỗ càn khôn thế giới. Mã Lục và Giang Thắng mang hắn thẳng đến thế giới này. Chỗ càn khôn thế giới này dường như cũng không có tồn tại quá cường đại, bởi vì khi ba người tiến vào nơi đây, nửa điểm quấy nhiễu cũng không có. Nếu nơi đây có đại đế, tất nhiên sẽ không như vậy. Mã Lục Giang Thắng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu nơi đây có đại đế, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện nổi xung đột với người ta. Đã không có đại đế, vậy không còn gì tốt hơn. Kình hồng phá trời cao, ba thân ảnh ngừng chân trên một tòa núi. Mã Lục hít sâu một hơi, thân thể vốn mập mạp trở nên càng thêm cồng kềnh, sau đó quát. Cút ra đây! Lời vừa ra, dãy núi đứt đoạn. Thác chảy ngược dòng. Bên trong sơn giả, chim bay cá nhảy lập tức tử thương vô số. Đại địa liên miên chập trùng như có địa long dưới đất quay cuồng. Ầm ầm một trận, cao phong sụp đổ. Một bóng người chật vật từ đó thoát ra, sợ hãi không thôi nhìn thấy bọn người Dương Khai. Giang Thắng cười lạnh liên tục. Đồ hỗn trướng vẫn có thể chạy, cực khổ cho bản đại gia truy đuổi ngươi nhiều ngày như vậy. Lúc này tên phản đồ hiển nhiên cũng thấy rõ thất sắc áo quần trên thân bọn người Mã Lục, sắc mặt đại biến, quay người muốn chạy đi. Giang Thắng cười lạnh hơn. Đại gia đã tới rồi, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Miệng phun một cái tế ra một bí bảo, phong tỏa tứ phương thiên địa. Tên phản đồ ở trong đó tả xung hữu đột, quả thật là không thể nào thoát khỏi phạm vi trói buộc, thần sắc càng thêm sợ hãi. Dương sư đệ, còn lại trông cậy vào ngươi. Mã Lục quay đầu nói. Ngươi yên tâm, giờ hắn đã có thương tích, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ngươi được. Mà lại huynh đệ ta cũng sẽ chiếu kháng nhiều hơn, ngươi cứ toàn lực mà xuất thủ. Dương Khai gật đầu. Ta đã biết. Cất bước đi vào trong thiên địa. Giang Thắng. Cất bước đi vào trong thiên địa mà Giang Thắng đã phong tỏa. Ánh mắt phức tạp nhìn tên phản đồ của Thất Xảo Địa. Tên phản đồ kia giải dụ một hồi, thật sự là tìm không thấy biện pháp rời đi, cũng chỉ có thể quay đầu nhìn, bốn mắt đối mặt, người này một mặt kinh ngạc. Dương Khai, sao lại là ngươi? Dương Khai thở dài một tiếng. Ai, câu này ta cũng muốn hỏi. Trước đó, Đỗ Như Phong để hắn đuổi theo giết một tên phản đồ, hắn cũng không hỏi kỹ là ai, dù sao người hắn quen biết cũng không nhiều, nhưng cho tới giờ gặp mới hiểu được. Tên phản đồ này lại đúng là người mình biết, mà lại là người cùng mình gia nhập Thất Xảo Địa. Phương Thái. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Phương Thái đỏ mắt, như gặp cứu nhân, như gặp cừu nhân. Nếu không phải là ngươi, Phương Mỗ sao lại loạn lạc tới cảnh như thế này? Dương Khai xùy một tiếng nói. Liên quan gì tới ta? Quả thật là khó hiểu. Phương Thái cắn răng. Chu Chính cùng Hàn Dũng hợp mưu trộm lấy linh quả. Là vì ngươi, đúng chứ? Không sai. Dương Khai gật đầu, bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu. À, ta hiểu rồi, ngươi cũng có phần a. Phương Thái cả giận nói. Ta vốn không hay biết. Là cái tên Chu Chính kia, để ta kéo dài ngươi một lúc thôi. Hắn là quản sự vườn cây, ta sao dám không nghe theo. Vốn cho rằng là làm việc nhỏ, ai ngờ liên lụy tới trộm cắp linh quả. Ngươi có thể không nghe mà. Dương Khai cười lạnh. Không nghĩ tới, vẫn bị các người đuổi kịp. Càng làm cho ta không nghĩ tới, người đuổi theo ta, vậy mà lại có ngươi. Có gì kỳ đâu, việc này vốn là do ta mà lên. Phương Thái khó hiểu. Nhưng ngươi chỉ là một tên tạp dịch. Dương Khai nắm vuốt cổ áo mình sửa sang. Phương Thái trừng lớn mắt. Thất sắc áo, ngươi cũng dám mặc áo bảy sắc sao? Ngươi chẳng lẽ là đệ tử Thất Xảo Địa rồi? Chương 3879. Phương Thái ghen tị tới đỏ mắt, hắn cũng ở Thất Xảo Địa mấy tháng, tự nhiên biết tập dịch tấn thăng đệ tử gian nan ra sao. Vậy mà giờ Dương Khai lại mặc áo bảy sắc, rõ ràng đã thoát khỏi thân phận tạp dịch, trở thành đệ tử của Thất Xảo Địa rồi. Tại sao có thể như vậy? Lần trước gặp, Dương Khai cũng chỉ là mấy ngày trước kia. Lúc đó mình có Chu Chính che chở, Dương Khai lại vì gây ác với Chu Chính, vốn cho mình dựa vào Chu Chính là có thể gối cao không lo, ai ngờ cuối cùng bị hắn ta liên lụy, mệt mỏi bỏ trốn. Phương huynh, mọi người tóm lại quen biết, bây giờ Dương Mỗ phụng mệnh đến đây lấy mạng ngươi, cũng không muốn chuyện thành quá phức tạp, không bằng ngươi vươn cổ ra cho ta đâm, miễn cho thống khổ. Lấy mạng ta? Phương Thái sắc mặt đại biến. Dương Khai thản nhiên nói, cấp trên có ý như vậy, ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Phương Thái nhìn quanh, thấy Mã Lục cùng Giang Thắng đều nhìn mình chăm chăm. Trong lòng biết, mình sợ rằng vô luận như nào, cũng không thể trốn qua kiếp nạn này. Nhất thời mất hết can đảm, sắc mặt tái nhợt, truyền âm nói. Dương huynh, hai ta dù sao cũng cùng tới Thất Xảo Địa. Trước đó còn có ước hẹn đồng minh. Hôm nay nghèo túng, còn xin Dương huynh giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Phượng Mổ đội ơn, ngày sau tất có chỗ hồi báo. Dương Khai nhìn hắn. Phương huynh có thể ước hẹn đồng minh kia ở trong mắt sao? Phương Thái biểu lộ đắng chát, cũng biết mình làm trước đó là không đúng. Thấy Dương Khai bị Chu Chính chán ghét mà cố ý bài xích hắn, bây giờ chỉ là hai tháng phong thủy luân chuyển. Bây giờ muốn giữ mạng cũng phải xem ánh mắt người ta, lập tức cầu xin. Dương huynh, trước đó là Phương Mổ sai. Dương huynh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Là Phương Mỗ ngu dốt, nhìn người không rõ. Dương Khai đưa tay dừng hắn. Giờ ngươi nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Đỗ sư huynh, mệnh hai vị sư huynh kia theo ta tới đây, khẳng định không phải vẹn vẹn chỉ dẫn đường cho ta. Dù ta chịu tha cho ngươi, hai người bọn họ cũng sẽ không tha cho ngươi. Huống chi, ta dựa vào cái gì mà phải tha cho ngươi? Nếu chỉ là một số việc trước kia, Dương Khai cũng lười so đo với hắn. Dù sao mỗi người đều có bản năng xu phúc tị họa. Mình đắc tội Chu Chính, hắn muốn dựa vào Chu Chính tự nhiên phải phân rõ giới hạn với mình rồi. Đây là lựa chọn rất chính xác. Mọi người chỉ là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau mà thôi. Nhưng hiệp đồng Chu Chính Hàn Dũng vu oan hãm hại mình, cái này là không thể nào tha thứ. Mặc dù hắn cũng không biết chút nào, nhưng nếu chuyện thành ra thế này, bây giờ mình không thể làm gì khác. Vô tâm chi thất cũng là sinh tử đại thù. Huống chi chính như theo hắn nói, Đỗ Như Phong đã giao phó Mã Lục cùng Giang Thắng cùng hắn tới đây. Không có khả năng, chỉ là lượt trận mà thôi. Hắn không động thủ, Mã Lục cùng Giang Thắng cũng quả quyết sẽ không bỏ qua cho Phương Thái. Đưa tay nắm trong hư không, tiếng long ngâm vang vọng. Thương long thương nơi tay, Dung Khai trầm giọng quát. Phương Thái, để mạng lại đi. Một thân khí thế cấp tốc nhảy lên đến cực hạn, một chữ cuối cùng hạ xuống. Người đã lao đến trước mặt Phương Thái, một thương đảo ra. Phương Thái quá sợ hãi, Vạn nhất không nghĩ tới Dương Khai xuất thủ quả quyết như vậy, căn bản không cho hắn chút thời gian phản ứng. Mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng khi thương kia tới người mới miễn cưỡng đưa tay tế ra một khiên tròn ngăn trước mặt. Răng rắc một tiếng, khiên vừa xuất hiện lập tức bị oanh ra đầy vết nứt, quang mang trên đó cũng cấp tốc ảm đạm đi. Vẹn vẹn chỉ một hơi, khiên tròn sụp đổ, lộ ra khuôn mặt sợ hãi của Phương Thái. Cách đó không xa, Mã Lục cùng Giang Thắng quan sát cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Một kích như vậy, mặc dù lấy thực lực bây giờ của bọn hắn cũng có thể tùy ý phát huy ra, nhưng đặt ở tu vi của Dương Khai là tuyệt đối không làm được. Nói một cách khác, trên cảnh giới đế tôn này, nội tình Dương Khai phải hùng hồn hơn bọn hắn nhiều. Ngày sau tấn thăng khai thiên, dù cùng là nhất phẩm, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Khiên tròn phá toái, thương long thương, thế như trẻ tre, một thương đâm vào bờ vai của Phương Thái. Máu tươi vẫy đầy trời, sắc mặt của Phương Thái tái nhợt như tờ giấy. Dương Khai lạnh nhạt thu thương, đồng thời một cước đá ra, cự lực tràn trề không gì đỡ nổi truyền đến. Cả người Phương Thái như bao tải bay ra ngoài, đâm vào kết giới, miệng phúng máu tươi. Phương Thái biểu lộ vô cùng sợ hãi, Dương Khai không ngừng nghỉ trùng sát tiến lên. Thương long thương hóa thành thương ảnh đầy trời, bao phủ lấy Phương Thái. Thực lực Phương Thái cũng xem là tốt, bí bảo trên thân cũng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng dưới công kích như vụ bão của Dương Khai, căn bản chính là chỉ có sức chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Thần tình từ từ biến thành chấn kinh, dường như cũng không ngờ tới. Tu vi ngang nhau, nhưng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Khai. Khi kiện phòng ngự bí bảo cuối cùng bị đánh nát, Phương Thái tay che ngực, bị phẫn muốn chết. Dương Khai, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Dương Khai không nói, thương chỉ phía trước, sắc mặt là một mảnh túc xác. Phương Thái cắn răng. Đây là ngươi bức ta. Nếu Phương Mỗ không thể sống, ngươi đừng hòng sống yên ổn. Nói như vậy, một tay bấm niệm pháp quyết, khi thế hư nhược bỗng bành trướng. Cùng lúc này một cổ khí tức huyền diệu từ trên thân hắn tràn ngập ra. Dương Khai biến sắc, đang lúc cảm thấy khí tức kia có phần quen thuộc, Phương Thái đã há miệng, một viên ấn ký từ trong miệng phun ra. Đạo ấn. Dương Khai sắc mặt đại biến. Đạo ấn phóng ra có thể phát huy ra uy năng ra sao, Dương Khai lại quá rõ ràng. Mắt thấy ấn ký kia hóa thành lưu quang phóng tới mình, Dương Khai lập tức bỏ chạy. Cùng lúc này cánh tay hơi dương vung ra trước, thương long thương ứng thanh bay ra. Hai đạo lưu quang ở giữa không trung chạm vào nhau, tiếng vang truyền ra chấn thiên động địa. Sóng chấn động kinh khủng ầm vang khuếch tán xung quanh, ngay cả kết giới bí bảo kia đều ầm ầm rung động. Đúng lúc này Mã Lục lao tới, hoành thân ngăn trước mặt Dương Khai, thân thể mập mạp như lớp kính tường thành, ngăn trở mưa to gió lớn phía trước, song chưởng không ngừng đánh ra, triệt tiêu dư ba kinh khủng. Trọn vẹn mười mấy hơi sau, hết thảy mới chậm rãi bình ổn. Tránh sau lưng Mã Lục, Dương Khai thăm dò nhìn ra, thấy bên kia thân hình khôi ngô của Phương Thái đã triệt để khô quắc, khí tức hư nhược như thể lập tức sẽ chết luôn. Hắn không có vận khí tốt như Dương Khai, cũng không có nội tình mạnh mẽ như Dương Khai. Thả đạo ấn ra, sau khi va chạm với thương long thương, liền triệt để tổn hao. Mà đạo ấn tổn hại, thực lực của hắn cũng đi theo tan tành thành mây khói. Giờ mặc dù không chết, cũng không sống nổi quá lâu. Dương Khai âm thầm kinh hãi, thề về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nào thả đạo ấn ra. Cái này thật sự quá nguy hiểm. Dương sư đệ, ngươi không sao chứ? Mã Lục quay đầu lo lắng hỏi. Dương Khai chắp tay nói. Nhờ có sư huynh bảo vệ, sư đệ vô sự. Không có việc gì thì tốt, sư đệ phải nhớ kỹ. Tranh đấu ngoài càng khôn không giống kinh lịch trước kia của ngươi. Phải phòng bị nhất chính là loại chó cùng rất dậu. Sợ sảy sẽ gặp chuyện không hay. Mã Lục ân cần dặn dò. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Ta đã nhớ kỹ. Mã Lục nói. Nhớ kỹ là được. Đi thôi, lấy đầu hắn. Chúng ta có thể trở về phục mệnh. Chuyến này đi quá xa, không nhanh về. Sư huynh thật đúng là không có chút cảm giác an tâm. Dương Khai gật đầu, chậm chậm phi tới Phương Thái, giữa không trung vẫy tay. Thương long thương lập tức bay trở về. Bên kia, Phương Thái đã thở hổn hển. Dương Khai đi tới trước mặt hắn cúi đầu nhìn. Thấy hắn hai mắt đã đục ngầu, như thể đã già đi mấy ngàn tuổi, ngay cả sinh cơ đều không còn lại bao nhiêu. Miệng Phương Thái nhúc nhích, thanh âm thật thấp truyền đến. Giết ta, người cũng đừng hòng tốt hơn. Xuỵ một tiếng, trường thương đảo ra, đầu người bay lên, chỗ cổ lại không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Giang Thắng hợp thời bay tới, sớm đã chuẩn bị tốt một miếng vải đen quấn lấy đầu người kia. Xong rồi. Hắn cười hăng hắc nói, rồi thu đầu vào trong không gian giới chỉ. Bọn hắn được hiệp lệnh hiệp trợ Dương Khai lấy đầu tên phản đồ Phương Thái. Bây giờ hết thảy đã làm thỏa đáng, tự nhiên có thể dẹp đường hồi phủ. Mà lần này chẳng những sớm kết giao được Dương Khai, sau đó Đỗ Như Phong khẳng định sẽ không thiếu được một chút ban thưởng. Quay đầu nhìn lại Dương Khai, thấy Dương Khai có chút thất thần, liền vỗ vai nói. Sư đệ rất ít giết người sao? Muốn sinh tồn, không phải giết người chính là bị giết. Chúng ta còn có thất xảo địa che chở. Nếu là lang thang ở bên ngoài, đầu luôn luôn cột vào trên dây lưng quần. Nói không chừng, ngày nào bị người ta giết đi. Dương Khai làm sao có thể rất ít giết người. Đoạn đường này tu hành lên, người chết trên tay hắn đều đếm không hết. Sợ dĩ thất thần là bởi vì hắn sau khi giết Phương Thái, luôn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng đến ngọn nguồn là nơi nào không đúng thì không nói ra được. Cũng lười đi suy nghĩ nhiều, hắn gật đầu. Sư huynh, ngài nói rất đúng. Kết thúc tập 795 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.